Vạn cổ chí tôn, chương 1931, không có nói đùa, 1, gocchuyenaudio.com, Nghiễm Thuận sắc mặt âm trầm, tâm tình của hắn cũng từ từ ổn định lại, cảm giác phẫn nộ cũng từ từ tiêu tán, nhìn mọi người vội vội vàng vàng, tâm tư bắt đầu bò. Công chúa điện hạ, không cần khổ sở, chủ mẫu đại nhân vô cùng phẫn nộ rồi, xin lỗi, muốn ta thông chi phụ hoàng việc này, ta thực sự làm không được. Thủy Tiên có chút sụt sùi khóc lóc, gương mặt bất lực và điềm đạm đáng yêu. Nghiễm Thuận nhẹ nhàng nuốt xuống một chút tư nhuận yết hầu khô khốc của mình, nói. Công chúa nhân tâm, trách không được ngươi. Việc này Đông Hải có thể tự mình thu xếp. Thủy Tiên thấp thỏm bất an trong lòng, cẩn thận hỏi. Nếu là bắt được Lý Vân Tiêu, cũng không thể được giết hắn. Nghiễm Thuận nhướng mày, lộ ra vẻ không hài lòng, nói. Việc này đã không phải ta có thể làm chủ, nhưng ta nghĩ hơn phân nửa là không thể. Trên mặt của Thủy Tiên thần sắc ảm đạm xuống tới, nàng cũng biết mình đây là hy vọng xa vời. Lý Vân Tiêu gây ra động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp lật tung tổ chim, chặt đứt linh mạch, đặt ở bất kỳ một cái tông môn đại phái nào, đều là cục diện không chết không thôi. Hy vọng Lý Vân Tiêu vận khí tốt thoát được mau, mau trốn ly Đông Hải. Thủy Tiên hai tay hợp ở trước người, thấp giọng cầu khẩn đứng lên. Nghiễm Thuận một trận không nói gì, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, nội tâm đối với Lý Vân Tiêu sinh ra vô cùng ghen tị và oán hận. Nếu là hắn thoát đi Đông Hải, đó chính là trò cười lớn của cả hải tộc chúng ta. Đột nhiên một bên linh tâm thức tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra nói rằng. Trên mặt nàng bình tĩnh không gì sánh được, chỉ là sắc mặt thoáng tái nhợt cùng với khóe miệng vẫn còn lưu lại vết máu. Cô ta không muốn Lý Vân Tiêu chết à. Thủy Tiên thoáng cái nhịn không được khóc lên, một chút nhào vào trong lòng Linh Tâm. Trong mắt của Linh Tâm lóe lên một tia trìu mến, nói. Lý Vân Tiêu Thủy Chung là ngoại nhân, không nên đối với hắn động tình. Còn nữa, hắn phạm phải tội lớn ngập trời như vậy, trên trời dưới đất lại đã không người nào có thể cứu được hắn. Linh Tâm nói như là một chậu nước lạnh trực tiếp đổ ở trên người Thủy Tiên, khiến nàng cả người hiểu lạnh, lạnh run. Linh Tâm nói, bất quá Lý Vân Tiêu thân mang thập giai thần hỏa, sợ là trong thiên hạ khó lại tìm được người thứ hai. Ta liền đáp ứng ngươi cùng với Nhiễm Hiền can thiệp một phen, chỉ cần hắn lập công chuộc tội, nhìn xem có thể nghĩ biện pháp lưu hắn một mạng hay không. Đúng đúng, trên người Lý Vân Tiêu có thần hỏa, cô ngươi nhất định phải cứu hắn. Thủy Tiên thoáng cái thấy được hy vọng, lau nước mắt nhảy dựng lên. Nghiễm Thuận trong lòng đại chấn, nếu là Lý Vân Tiêu một ngày không chết, hắn căn bản một ngày ăn ngủ không yên à. Linh Tâm đại nhân, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu. Lý Vân Tiêu phạm phải tội này, mặc dù là Hải Hoàng đại nhân, cũng không phải có thể khoan dung tha cho hắn. Bằng không bộ mặt của Đông Hải ta ở đâu? Thủy Tiên giận tím mặt lạnh lùng nói. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi vô pháp làm chủ sao? Hiện tại lại nhảy ra khoa tay múa chân cái gì? Cút ngay, Nghiễm Thuận gương mặt hắc tuyến, cúi đầu trầm giọng không nói. Linh Tâm than thở, ta cũng chỉ là tận lực du thuyết một chút mà thôi, được hay không được còn dựa vào chủ ý của phụ vương ngươi. Mặc dù là Hoàng huynh ta mở miệng, phụ vương ngươi. gocchuyenaudio.com, nếu không phải đáp ứng ta cũng không có cách nào. Thủy Tiên nói, đúng là như vậy, phụ hoàng từ sớm liền để Nghiễm Hiền thả Lý Vân Tiêu, là Nghiễm Hiền cãi lại pháp chỉ của phụ hoàng, lúc này mới chôn xuống mối họa hôm nay, nhắc tới cũng có thành phần hắn gieo gió gặt bão ở bên trong. Linh Tâm quát dẹp đường, không được nói lung tung, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Thủy Tiên một cái, trường hợp này còn nói lung tung, mặc dù nàng là hải hoàng chi nữ, sợ rằng cũng không chiếm được sắc mặt tốt gì. Lần này nếu là thật thành, mặc dù lưu lại Lý Vân Tiêu một mạng không chết, ngươi cũng phải phát lời thề cuộc đời này sẽ không được gặp lại người này. A, không được a, cô ngươi làm sao có thể hư hỏng như vậy. Thủy Tiên khẩn trương đứng lên, Linh Tâm hai tròng mắt băng lãnh kiên định nói. Đây là điểm mấu chốt của ta, nếu không, mặc dù là nếm thử ta cũng lười đi. Trực tiếp để Nghiễm Hiền giết hắn, sau đó rút lấy thần hỏa trong cơ thể hắn là được. Thủy Tiên thoáng cái ngây dại ra, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khổ sở thập phần khó chịu, nhìn Linh Tâm quyết nhiên hình dạng, biết không sẽ có lui bước đường sống. Được, ta đáp ứng ngươi, cô. Thủy Tiên cắn môi, trên mặt một mảnh tái nhợt. Lý Vân Tiêu thi triển phá không toa rời khỏi vương cung, sau đó trực tiếp lao ra biển rộng, ở dưới bầu trời xanh bay lượn. Diệp Phàm từ trong giới thần bi đi ra, đem nạc á chi thuyền phóng xuất, Lý Vân Tiêu liền ngồi ngay ngắn trên đó điều tức. Đông Hải đánh một trận hắn cũng cơ bản đã dầu hết đèn tắt, nhưng lúc này cũng tâm tình thật tốt, không chỉ có đem Đông Hải linh mạch rời đi, hơn nữa vương cung bên trong không biết bao nhiêu năm cất kỹ bảo bối đều bị hắn cướp sạch không còn. Lúc này hắn thân gia thì là không sánh bằng này siêu cấp thế lực, chí ít cũng so với nhất phương hào kiệt bá chủ yếu có nhiều hơn. Diệp Phàm nhìn Lý Vân Tiêu lúc tu luyện đều vẻ mặt mỉm cười, nhịn không được vấn đạo. Vân Tiêu đại ca, ngươi đoạn linh mạch của người như vậy thực sự tốt sao? Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, khẽ cười nói. Nhiễm Hiền tai hại ta chi tâm, ta nếu là có đủ thực lực, đó là giết hắn cũng không quá đáng, đoạn linh mạch của hắn lại tính là cái gì? Diệp Phàm gật đầu nói. Như thế, chỉ là thứ nhất vậy, chọc phải đại địch sợ là khó có thể chết già rồi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ lạnh lẽo, nói. Ta loại người này, không cần sợ gây thù hằn, sợ chính là mình dẫm chân tại chỗ, không dám dũng cảm tiến tới. Chỉ cần thực lực của ngươi cũng đủ mạnh, đã không cần quản tất cả địch nhân. Lần này Đông Hải đoạt được tài nguyên, cũng đủ ta tu luyện tới võ đạo cực hạn, đến lúc đó sẽ không cần sợ hãi Nhiễm Hiền. Diệp Phàm nói, Vân Tiêu đại ca giáo huấn. Đúng lắm, ngươi lại an tâm tu luyện ba ta đã định vị đại lục tọa độ rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần 2-3 tháng thời gian chính là trở lại Đông Vực. Lý Vân Tiêu bình yên nhắm hai mắt tiếp tục tu luyện. Bên trong giới thần bi, một khối lớn mạch khoáng phương viên vạn thước huyền phù ở trên trời. Linh khí như sương như khói từ trong đó cuồn cuộn toát ra, không ngừng có khoáng thạch băng sập xuống, trực tiếp trên bầu trời tựu vỡ vụn thành linh khí tiêu tán vô hình. Lý Vân Tiêu biến hóa ra, vẫy một cái đã đem viên cao hàn cũng lôi đến đây. Trên mặt viên cao hàn hiện ra tức giận tựa hồ đang tu. Góc truyện audio.com, luyện trước mắt lại vô duyên vô cớ bị cắt đứt. Hắc hắc chớ có vẻ mặt tím đen như thế, có thứ tốt cho ngươi nhìn đây. Cách chương.